Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 854, qua lại. Lê Bắc Niệm không nói gì. Có thể Mục Tây Thần trông thấy Lê Bắc Niệm biểu lộ, liền biết nàng đã nghĩ thông suốt, vỗ vỗ bả vai nàng, chậm rãi nói, ăn cơm trước, đồng dạng là năm mới. So với Lê Bắc Niệm bên kia không yên ổn, Bạc Trình Trình bên này lộ ra phá lệ yên tĩnh. 30 Tết, một nhà đoàn tụ thời gian, Giang Dạ Kình nhà tại vùng núi. Trong nhà có 13 cái huynh đệ tỉ muội, hắn trong nhà xếp hạng là nhỏ nhất, to lớn nhất cái kia đại tỷ hắn gần 30 tuổi. Sớm cũng không biết bị cái kia thích uống rượu thích đánh cuộc phong phú ma quỷ lão ba bán được cái nào núi góc đi. Mà ở cái nhà kia bên trong, trừ bỏ ma quỷ lão ba bên ngoài, còn có mỗi ngày bị ức hiếp quen thuộc trên núi lão mụ. Giang Dạ Kình từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền đặc biệt chướng mắt bọn họ cái kia một nhà, nhất là cái kia ma quỷ lão ba. Tại hắn tự mình biết bản thân sắp khi chết thời gian, vậy mà nói không nỡ lão bà của mình, chết sống đem cái kia không tiền đồ cả một đời nữ nhân cho nhất là kéo gần trong quan tài. Hai người cùng chết tại trong thôn duy nhất trong hồ. Nháo như vậy vừa ra, Giang Dạ Kình một nhà tại chỗ vùng núi càng thêm lăn lộn ngoài đời không nổi. Ai trông thấy bọn họ đều sẽ mắng lên vài câu. Tự hồ làm bẩn trong thôn duy nhất nguồn nước người là bọn họ, mà không phải bọn họ phụ mẫu. Giang Dạ Kình vốn là chướng mắt cái này phá địa phương nghèo, đang bị mắng vài câu về sau, liền lặng lẽ chạy trốn. Hắn lúc đi là 9 tuổi, trên đường đi chuyện gì đều cạn qua. Về sau đến trường, học chút bản sự, bản thân đưa cho chính mình lấy một danh tự, gọi Kình, Kình Thiên Trụ cái kia Kình. Mà bản thân lúc đầu danh tự, sớm sẽ theo tuế nguyệt trôi qua, hắn chính mình cũng không biết bản thân vốn là kêu cái gì. Về phần những cái kia các huynh đệ tỉ muội, cũng sớm cũng không biết đi đâu nhi, sống hay chết. Giang Dạ Kình từ nhỏ đã đục, thoát khỏi như thế gia đình về sau, thời gian ăn sung mặc sướng, ra ngoài năm thứ nhất liền gặp quý nhân. Quý nhân cung cấp hắn đến trường, cho hắn ăn uống, còn coi hắn là thành thân con trai đối đãi. Gặp người liền cười hì hì giới thiệu hắn, nhìn, ta mới nhận con trai, soái a. Về sau hắn cùng vợ hắn họ, họ Giang, mà người kia, họ Ôn. Một đoạn như vậy chuyện cũ, Giang Dạ Kình ai cũng không nhắc qua. Tuy nhiên lại tại nhìn thấy lại một lần nữa trông thấy Bạc Trình Trình nãi nãi thời điểm, lại bị khơi gợi lên ký ức. Nãi nãi lớn tuổi, con mắt đục ngầu, tại trên sống mũi mang lấy một bộ kính lão, đi đứng cũng không lưu loát, trong tay luôn luôn để đó một cái quải trượng. Tại nhìn thấy Bạc Trình Trình cùng Giang Dạ Kình cùng nhau sau khi trở về, trên mặt lộ ra vui mừng ý cười. Có được 93 tuổi, nãi nãi trên mặt sớm đã có rất nhiều da đốm môi. Như vậy cười một tiếng, trên mặt nếp mày đều chồng chất lên nhau. Nãi nãi trên mặt hoa văn mặt mũi tràn đầy đồ đằng. Dạng này đồ đằng đặc thù lại quỷ dị, hết sức cổ quái, đã sớm theo thời gian trôi qua mà trở nên mơ hồ, chỉ để lại một chút thoạt nhìn vô cùng bẩn lại nặng nề dấu vết. Tại cái kia trên núi, hắn cố hương, nơi đó lão nhân cũng đều là dạng này. Giang Dạ Kình đến thời điểm không có hút thuốc, gần sát trước cửa còn liên tục xác nhận trên người mùi khói đã sớm tán sạch sẽ, mới cất bước vào cửa. Nãi nãi cười đến mặt mày cong cong, nói, đã trở về, nói là tiếng địa phương. Giang Dạ Kình không quá có thể nghe hiểu, nhưng nhìn gặp nãi nãi bộ dáng này, cũng đại khái đoán được. Giang Dạ Kình cười gật gật đầu, nhìn nãi nãi làm bộ muốn đứng lên. Giang Dạ Kình vội vàng đi tới đưa nàng nâng đỡ. Nãi nãi cười khổ một tiếng, già rồi, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-nối-tsu-ngay-nối-tisu-ngay-nối-mi-ngay-nối-di-ngay-nối-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http